Điều chúng tôi không nói. Con trai Joy của tôi khi mới sinh đã có dị tật bẩm sinh ở chân. Các bác sĩ cam đoan với chúng tôi rằng sau khi chữa trị, cậu bé có thể đi lại bình thường được, nhưng để chạy nhảy thì sẽ rất khó khăn. Trong suốt 3 năm đầu đời, Joy phải trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật nẹp và băng bó. Năm lên 8, khi nhìn Joy bước đi, bạn không thể nào biết được chân của cậu bé có vấn đề. Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, Joy rất thích chạy nhảy và thường chơi đuổi bắt cùng các bạn không chút ngần ngại. Chúng tôi đã không nói cho con biết rằng nó có thể sẽ không bao giờ chạy được như các bạn khác. Thế nên con trai tôi không biết điều đó. Vào năm học lớp 7, Joy quyết định tham gia vào đội chạy việt dã của trường. Hàng ngày nó đều tập luyện chung với đội. Joy là người chăm chỉ tập luyện và chạy nhiều hơn bất cứ thành viên nào khác trong đội. Có lẽ bởi vì cậu bé cảm thấy được rằng trong khi việc chạy đối với mọi người là một điều hết sức tự nhiên thì lại là một vấn đề hơi khó khăn với mình. Mặc dù toàn đội đều tham gia tập luyện, nhưng chỉ có một nhóm 7 người giỏi nhất có khả năng mang lại chiến thắng cho trường là được chọn thi đấu. Chúng tôi không nói cho Joy biết rằng nó khó có thể nằm trong nhóm dẫn đầu đó. Thế nên con trai tôi không biết điều đó. Joy đều đặn tập chạy từ 4 đến 5 dặm mỗi ngày, kể cả khi bị cơn sốt 39 độ hành hạ. Hôm ấy tôi rất lo lắng nên quyết định đến trường vào giờ tập chạy sau buổi học để tìm con. Lúc tới nơi, tôi thấy chỉ có một mình Joy trên đường chạy. Khi tôi hỏi, cậu bé chỉ nói đơn giản, con khỏe mà. Nó còn phải chạy đến 2 dặm nữa mới hoàn tất bài tập chạy hôm nay. Những giọt mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt con trai tôi và đôi mắt nó như mờ hẳn đi vì cơn sốt. Thế nhưng Joy vẫn nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục chạy. Chúng tôi đã không bao giờ nói rằng con không thể chạy được 4 dặm đường khi bị sốt cao. Thế nên con trai tôi không biết điều đó. 2 tuần sau, tên các thành viên được chọn vào đội tuyển chạy việt dã được công bố. Joy là người đứng thứ 6 trong danh sách. Con trai tôi đã có mặt trong đội tuyển. Nó là học sinh lớp 7 duy nhất, trong khi các thành viên khác đều là học sinh lớp 8. Chúng tôi đã không bao giờ nói với con mình rằng nó sẽ không thể làm được. Và bởi vì chúng tôi không bao giờ nói điều ấy, nên Joy không hề hay biết. Nó chỉ biết cố gắng hết sức mình mà thôi. Kathy Lamancus. Chỉ có thời gian mới đủ sức mài hòn đá vô tri thành viên ngọc tỏa sáng lung linh. Chỉ có thời gian mới đủ sức chuyển biến một kẻ tầm thường thành vĩ nhân. Và cũng chỉ có thời gian mới minh chứng cho những giá trị chân thật nhất. Khuyết danh. Điều gì là thật sự quan trọng? Cách đây vài năm, tại Đại hội Thể thao dành cho vận động viên khuyết tật tổ chức ở Seattle, có 9 vận động viên xếp hàng tại vạch xuất phát để tham dự cuộc thi chạy ngắn 95 mét. Tất cả đều bị khuyết tật về thể chất hoặc trí não. Khi tiếng súng lệnh xuất phát vang lên, mọi người đều quyết tâm chạy đến đích nhanh nhất để trở thành người thắng cuộc. Bỗng nhiên, một cậu bé bị trượt chân trên đường chạy. Cậu bị ngã nhiều lần và bật khóc. 8 vận động viên còn lại nghe tiếng khóc của cậu bé nên chạy chậm chậm dần rồi ngưng hẳn. Rồi tất cả cùng quay lại và tiến đến chỗ cậu bé. Một cô bé mắc hội chứng Down cúi xuống hôn cậu bé và nói, điều này sẽ làm cậu dễ chịu hơn đấy. Cuối cùng, tất cả 9 vận động viên nắm tay nhau và cùng tiến về đích. Tất cả mọi người có mặt ở sân vận động đồng loạt đứng lên và cất tiếng reo hò các vận động viên trong 10 phút liên tục. Bob French. Hãy dám tin. Một cậu bé vừa băng qua sân bóng với chiếc mũ cầu thủ bóng chày đội ngay ngắn trên đầu. Trên tay là chiếc gậy và bóng, vừa tự hào nói với chính mình. Mình là cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất thế giới. Nói rồi, cậu tung quả bóng lên cao, cầm gậy vụt mạnh, nhưng cậu đã đánh hụt. Không chút nản lòng, cậu nhặt lại quả bóng, ném lên cao và tự nhủ. Mình sẽ luôn là cầu thủ giỏi nhất. Cậu lại giơ gậy đánh bóng. Nhưng cũng như lần trước, cậu lại không thành công. Cậu bé dừng lại giây lát để kiểm tra lại bóng và gậy của mình một cách cẩn thận. Một lần nữa, cậu vừa tung bóng vừa nói, mình chính là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Cậu đánh mạnh chiếc gậy và lại hụt lần nữa. Chào ôi, cậu bé thốt lên. Quả là một cầu thủ tuyệt vời. Quyết danh. Hãy suy ngẫm. Năm 1889, Rudyard Kipling, nhà văn đạt giải Nobel văn học năm 1907, đã từng nhận một lá thư từ chối của hội đồng chấm thi San Francisco. Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông Kipling, nhưng quả thực ông không biết cách sử dụng tiếng Anh. Winston Churchill từng thi rớt kỳ thi vào lớp 6. Ông trở thành thủ tướng của nước Anh khi đã 62 tuổi, sau cả một đời chỉ toàn gặp thất bại. Sự đóng góp lớn nhất của ông là khi ông đã về hưu. Albert Einstein đến năm lên 4 tuổi mới biết nói và phải đến năm 7 tuổi mới biết đọc. Thầy giáo đã từng nhận xét về ông như sau: chậm phát triển, khó gần, luôn có những ước mơ ngớ ngẩn. Ông từng bị đuổi học và bị từ chối nhận vào trường bách khoa Zurich. Louis Pasteur chỉ là một sinh viên bình thường trong số những sinh viên chưa tốt nghiệp, từng xếp thứ hạng 15 trên 22 ở môn hóa. Tướng Douglas MacArthur đã từng bị từ chối gia nhập West Point không chỉ một mà đến hai lần. Đến lần thứ ba, ông mới được chấp nhận và đã lập nhiều chiến công ghi vào sử sách. Năm 1944, Emmeline Snively, giám đốc của hãng đào tạo người mẫu Blue Book, từng nói với cô người mẫu triển vọng Norma Jean Baker, tức Marilyn Monroe, rằng cô nên học làm thư ký hay lấy chồng đi thì hơn. Khi từ chối ban nhạc rock The Beatles của anh, người quản lý của hãng thu âm Decca đã nói rằng: chúng tôi không thích thứ âm nhạc của họ, mấy nhóm guitar như thế đã lỗi thời rồi. Năm 1954, Jimmy Denny, giám đốc của hãng Grand Ole Opry, đã sa thải Elvis Presley chỉ sau một buổi biểu diễn. Ông nói với Presley rằng anh chẳng thể đi đến đâu được, anh nên quay về lái xe tải đi thì hơn. Khi Alexander Graham Bell phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên vào năm 1876, nó đã không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tổng thống Rutherford Hayes nói, đây quả thực là một phát minh gây ngạc nhiên, nhưng liệu ai có muốn sử dụng nó không? Trước khi phát minh ra bóng đèn tròn, Thomas Edison đã tiến hành hơn 2.000 cuộc thử nghiệm. Một phóng viên trẻ hỏi về cảm giác của ông sau khi thất bại quá nhiều lần như vậy. Ông nói, tôi chưa bao giờ thấy mình thất bại, dù chỉ một lần. Tôi phát minh ra bóng đèn tròn. Quá trình phát minh này có đến 2.000 bước. Sau nhiều năm thính lực bị giảm, đến năm 46 tuổi, nhà soạn nhạc người Đức Ludwig van Beethoven hoàn toàn không thể nghe được. Bất chấp điều đó, ông vẫn viết được những tuyệt phẩm âm nhạc gồm 5 bản nhạc giao hưởng vào những năm cuối đời của mình. Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Thất bại chính là cơ hội để bạn khởi đầu lần nữa một cách hoàn hảo hơn. Henry Fonda. Không bao giờ gục ngã. Nhiều năm về trước, khi khai quật một ngôi mộ cổ Ai Cập, một nhà khảo cổ đã tìm thấy những hạt giống vùi trong một miếng gỗ. Khi được trồng trở lại, những hạt giống ấy đã nảy mầm, bộc lộ sức sống tiềm tàng sau hơn 3.000 năm bị chôn vùi. Phải chăng điều kiện sống của con người chúng ta quá chán nản, quá dễ thất bại, mà chúng ta vì không nhận ra được những tiềm năng vốn có của mình đã cam chịu sống trong những thất bại và tuyệt vọng câm nín? Hay trong chúng ta cũng có những hạt mầm của những khả năng, như một sự thôi thúc vươn lên mạnh mẽ, đến nỗi mọi vỏ cứng của nghịch cảnh cũng sẽ bị chọc thủng? Hãy suy ngẫm câu chuyện đã từng được phát rộng rãi trên Associated Press vào ngày 23 tháng 5 năm 1984 như sau. Khi còn là một cô bé, Marie Groda không thể học đọc và viết được. Các chuyên gia cho rằng cô bé mắc chứng chậm phát triển. khi đến tuổi dậy thì, cô lại bị gán cho là kẻ bất trị và bị giam 2 năm trong trại cải tạo. Thật kỳ lạ, chính tại nơi đây, Marie bắt đầu học và cô học 16 giờ mỗi ngày. Sự nỗ lực của cô đã được đền đáp bằng tấm bằng tốt nghiệp trung học. Thế nhưng, những bất hạnh vẫn tiếp tục đến với Marie. Sau khi rời trại cải tạo, cô mang thai mà không nhận được sự trợ giúp nào. Rồi 2 năm sau, lần mang thai thứ 2 đã khiến cô bị một cơn đột quỵ, mất hẳn khả năng đọc và viết mà khó khăn lắm cô mới có được. Với sự trợ giúp và ủng hộ của người cha, Marie đã chiến đấu chống trả bệnh tật, giành lại được những gì đã mất. Trong điều kiện tài chính eo hẹp, Marie vẫn cố gắng vượt qua tất cả. Để thoát khỏi bước đường cùng, cô nhận nuôi 7 đứa trẻ cùng lúc. Cùng thời gian đó, cô bắt đầu học tại một trường cao đẳng cộng đồng. Khi hoàn thành khóa học, cô nộp đơn và được chấp thuận vào học tại trường y khoa Albany. Vào mùa xuân năm 1984 tại Oregon, Marie Croda Lewis giờ đây đã lập gia đình, bước lên sân khấu nhận tấm bằng tốt nghiệp trong trang phục cử nhân. Không ai biết được Marie đang nghĩ gì khi cô đưa tay nhận tấm bằng minh chứng cho sự tự tin vào bản thân và lòng kiên trì của mình. Tấm bằng đã cho cả thế giới biết rằng, nơi đây, ngay tại một điểm rất nhỏ trên trái đất này, có một con người dám ước mơ một giấc mơ tưởng chừng không thể. Một con người đã khẳng định với tất cả chúng ta về những khả năng tuyệt diệu mà con người có thể làm được. Nơi đây, người đang hiên ngang ngẩng cao đầu chính là Marie Croda Lewis, tiến sĩ y khoa. James Conner. Hãy khát khao và nuôi dưỡng những ước mơ, vì đó là động lực giúp bạn đạt được những thành tựu lớn nhất của cuộc đời mình. Napoleon Hill.